Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, ám sát hoàng tộc kim sắc cầu vồng. Thái Hòa Điện, Tráng Lệ Cung Điện bên trong. Văn võ bá quan làm hai cái phe phái. Tam lưỡng thành đôi. Thấp giọng thì thầm. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong tiếng xào xạc. Tiếng nghị luận không ngừng. Đi theo mấy tên đông sưởng cẩm y vệ. Một đường đi tới Thái Hòa Điện. Lúc này hoàng đế chưa đến. Văn võ bá quan chính thảo luận cái gì. Nhưng khiến Trầm Úc kỳ quái là. Liền xem như đại danh đỉnh đỉnh đông sưởng. Cũng không nên tự tiện xông vào đại triều hội a. Tuy nhiên hắn lịch sử không coi là nhiều tốt. Nhưng nhìn lấy Thái Hòa Điện. Văn võ bá quan hội tụ. Đây rõ ràng cũng là đại triều hội địa điểm. Là hoàng đế cùng các lộ quần thần thương thảo quốc gia đại sự địa phương. Xâm nhập nơi này, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhưng dẫn đường cẩm y vệ không có có dị động. Trầm Úc cũng chỉ đành trầm mặc theo. Mang theo quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh. Bước vào đại điện, đồng hành cẩm y vệ chính là trầm giọng nói. Đi thôi, đốc chủ đang chờ ngươi. Nói xong, ba người nhất thời rút khỏi Thái Hòa Điện. Đây coi như là muốn phỏng vấn a. Trầm Úc nội tâm thầm nói. Cũng đúng, Bạch Quân Hách không dám bại lộ thân phận của ta. Không phải vậy cùng tiên môn chi chủ hợp tác, mưu đồ hoàng thất tài sản. Hắn có mấy cái đầu đều không đủ rơi. Mà đông sưởng nhận người từ trước đến nay là tránh không được khảo hạch. Thăm dò, thậm chí đánh một phen. Nhất là ta loại này trên xuống. Càng đến thăm dò thăm dò. Bất quá có chút kỳ quái a, đám người này, giống như coi ta không tồn tại một dạng, có thể đi vào Thái Hòa Điện bản thân liền là triều đình trọng thần. Bất kỳ một cái nào khuôn mặt mới đều sẽ dẫn tới chú ý. Nhưng ta tiến đến như vậy lâu, vậy mà không ai liếc lấy ta một cái. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc khóe miệng vạch cười. Trong lòng tựa hồ có cái gì suy đoán, phân tích chi đồng vận chuyển ở giữa. Phù văn lưu quang chảy xuôi. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ tới. Lúc này, theo một bóng người bước vào Thái Hòa Điện. Nguyên bản tam lưỡng lên tiếng văn võ bá quan nhất thời quay người. Chắp tay mỉm cười. Bất ngờ một bộ thiên hạ quần thần thần phục Thái tử thịnh thế. Mà đạo thân ảnh kia. Trầm Úc rất quen thuộc. Tóc trắng mắt vàng. Một buổi kim bào trắng một bên. Trên mặt mang ôn nhuận nụ cười. Khiến người ta như gió xuân ấm áp. Chính là Bạch Quân Hách. Hắn giờ phút này, lúc có Thái tử phong phạm, mỗi đi qua một người bên người, đều có thể thân thiết chào hỏi. Nhìn qua, hắn Thái tử chi vị hoàn toàn cũng là mục đích chung. Trầm Úc không nói gì. Trong mắt phù văn lưu truyền, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo vô cùng dày đặc quát lạnh âm thanh bất ngờ vang lên. Hư không chấn động mãnh liệt. Vạn vật sôi trào. Sau đó, một đạo so với lôi đình thiểm điện còn chói mắt hơn. Còn muốn bỏng mắt kim sắc cầu vồng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hoành quán trường không? Hướng về ngay tại hữu hảo nói chuyện với nhau Bạch Quân Hách mãnh liệt lao đi. Điện hạ cẩn thận, có thích khách, còn không đợi chung quanh đại thần cảnh giới. Kim sắc cầu vồng bản thân kim quang sáng chói giống như mặt trời thiên thần giống như. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ vượt qua đại thần. Tại Bạch Quân Hách trên cổ lưu lại một đạo chí tử vết thương. Dòng máu màu vàng óng không ngừng phun ra. Bạch Quân Hách chừng lấy khó có thể tin ánh mắt. Chậm rãi ngã xuống đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Tại đại triều hội bực này trọng binh chấn giữ. Quần thần bảo vệ địa phương. Đương triều thái tử. Bị một kích mất mạng, mà hung thủ thì là bỏ trốn mất dạng, liền mặt đều không có nhìn thấy. Trầm Úc lạnh lùng nhìn chăm chú lên, tựa như một cái không hợp nhau ngoại nhân. Trong mắt không có một tia gợn sóng. Thái Hòa Điện một góc, như thế nào? Cái kia tân nhân phản ứng gì? Cầu cứu, kiểm tra hiện trường, vẫn là bảo trì ẩn núp. Một vị thân ảnh cao lớn ngồi tại vị trí trước, tử kim mãng bào khoác thân. Đầu đội tròn mũ, hai đầu xuyên qua hai mắt vết sẹo cho hắn bằng thêm mấy phần hung ác. Đông Xưởng đốc chủ, Vương Đại Minh, hắn lúc này hơi híp mắt lại, nằm ngửa tại chỗ ngồi phía trên, ngữ khí tùy ý hỏi vài câu. Tại bên cạnh hắn, còn theo mấy tên đồng dạng người mặc áo mãng bào cẩm y vệ. Rõ ràng là trước đó chỉ huy Trầm Úc đi vào Thái Hòa Điện Đông Xưởng quản đốc. Như lấy thượng đế thị giác quan sát thì sẽ phát hiện. Tại trang nghiêm Thái Hòa Điện nơi hẻo lánh, dựng thẳng một khối to lớn bình phong. Bên ngoài là Thái tử Điện Hạ Ngộ Hại. Quần thần kinh hãi hỗn loạn tràng diện. Mà trong bình phong, thì là bầu không khí bình tĩnh Đông Xưởng Hán Vệ. Trong đó một tên cẩm y vệ thông qua bình phong chỗ phong nhãn. Nhìn hướng ra phía ngoài. Trong miệng trần chờ nói. Đốc chủ, cái kia tân nhân không thấy a, không thấy. Làm sao có thể? Vương Đại Minh khẽ giật mình. Chợt đứng dậy, mò về phong nhãn. Lại không có nhìn thấy Trầm Úc bóng người. Thật không có rồi. Chẳng lẽ là hù chạy? Là điện hạ tự mình tiến cử người? Lại thế nào cũng không đến mức a, có cẩm y vệ ánh mắt trần chờ. Gặp qua đốc chủ đại nhân. Lúc này, Trầm Úc giống như là quỷ hồn đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện tại sau tấm bình phong. Chắp tay mở miệng nói. Ai? Vương Đại Minh nhìn thoáng qua bên ngoài. Lại liếc mắt nhìn ủi tay biểu thị Trầm Úc. Đột nhiên ho khan một tiếng. Che giấu xấu hổ. Khụ khụ. Ngươi chính là cái kia tân nhân a. Ngươi là làm sao phát hiện phía ngoài hết thảy đều là giả. Đám người này. Cảm giác không quá thông minh dáng vẻ. Trầm Úc nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhưng vẫn là chủ động giải thích một tiếng. Đại điện mặt đất sạch sẽ chỉnh tề. Mặt đất cho bụi không cách nào cùng tại chỗ đông đảo nhân số đối ứng. Đại thần y phục vải vóc cũng không phải là năm gần đây kinh thành lưu hành kiểu dáng. Triều hội trước sẽ chuyên môn đổi mới sáp. Không nên xuất hiện ngọn nến đã thiêu đốt hơn phân nửa tình huống. Còn có trong đại điện quang độ sáng. Đám người đi lại cùng tầm mắt phương hướng. Chờ chút, chấm ngoặc kép, đem đây hết thảy quan sát được chi tiết tăng theo cấp số cộng. Lại lược thêm một chút phân tích, bài trừ toàn bộ không thể nào đáp án. Kết luận thì rõ ràng. Trầm Úc chậm rãi mà nói. Thao thao bất tuyệt giải thích nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, nói ở trên lời nói tất cả đều là hắn nói bừa. Giống đại triều hội loại này trọng yếu chàng sở. Đại ca hắn thân là hộ bộ thị lang. Làm sao có thể không tham gia? Đương nhiên, đó cũng không phải bằng chứng. Hắn có thể phát hiện tự nhiên là bởi vì đám người này trốn ở sau tấm bình phong mở huyễn thuật. Hắn một vận chuyển phân tích chi đồng liền thấy. Tại Thái Hòa Điện bên trong dựng thẳng lên bình phong. Còn trốn ở nơi hẻo lánh. Cái này cơ bản cũng là rõ ràng nói cho hắn biết. Chỗ đó có gì đó quái lạ. Nhưng rất rõ ràng. Vương Đại Minh bị Trầm Úc giải thích hiểu rõ sửng sốt một chút. Người mỗi lần tiến gian phòng đều sẽ nhìn nhiều đồ như vậy. Cái này bén nhạy lực quan sát. Quả nhiên là Đông Xưởng chúng ta cần nhân tài. Bất quá sau đó, Vương Đại Minh chính là một mặt đau đầu. Có điều, có hơi phiền toái a. Vốn là muốn cho ngươi tại không biết rõ tình hình trạng thái đem phía ngoài tràng cảnh xem hết. Không nghĩ tới bị ngươi trực tiếp khám phá. Trầm Úc khẽ giật mình. Đốc chủ nói là phía ngoài huyễn tượng. Đây không phải là cho ta nhập môn khảo nghiệm sao? Ngươi là điện hạ an bài người tiến vào. Ta khảo nghiệm ngươi làm gì? Vương Đại Minh đi ra bình phong. Tiện tay vung lên. Thiêu đốt ngọn nến đình chỉ. Phía ngoài hỗn loạn tràng cảnh đồng dạng giống như là ấn đình chỉ khóa. Giống như bị người thi triển lúc ngừng. Lòng ta giống như ngoại cảnh. Mộng vẽ trước kia. Có thể thông qua hội tụ người chứng kiến mộng cùng ký ức. Lại hiện ra cảnh tượng ngày xưa. Theo Vương Đại Minh khàn khàn mà thanh âm trầm thấp. Hắn đi tới Bạch Quân Hách bị ám sát địa phương. Trầm Úc đồng dạng cùng ra. Nội tâm thầm nói. Vậy mà không phải huyễn tượng. Mà chính là ngoại cảnh thế giới tái hiện. Vương Đại Minh nhìn chằm chằm Bạch Quân Hách chết không nhắm mắt gương mặt. Chậm rãi nói. Ám sát là thật. Bất quá phát sinh địa điểm là tiền triều triều hội. Thời gian là 40 năm trước. Quá trình thì cùng ngươi trước nhìn đến một dạng. Khác biệt duy nhất chính là. Lúc ấy ngộ đâm thân vong người. Là ngay lúc đó thái tử. Hoàng trường tử. Yến Vương, Bạch Quân Hách gương mặt tan rã, như hạt cát giống như hóa đi. Thay vào đó là một cái cùng Bạch Quân Hách có 7 phần giống nhau thanh niên. Trầm Úc nhướng mày, trong mắt đồng dạng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngay lúc đó, thái tử, tại chỗ ám sát, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hắn vốn cho rằng đây đều là giả, không nghĩ tới lại là 40 năm trước chân thực phát sinh một màn. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này cơ bản thì cùng làm thiếu tông chủ Trầm Hoan tại Huyền Vân Điện khai hội lúc. Có thích khách xông vào Thiên Nguyên Tông, phút chốc ám sát, sau đó không thấy tung tích. Nếu không phải người nói lời này là Đông Xưởng đốc chủ, hắn căn bản không tin. Nhưng nghĩ đến cả tòa hoàng cung đều không có hoàng tử, liền một cái hoàng tộc trực hệ huyết mạch đều không có nhìn thấy. Đông Xưởng đốc chủ, không thể giả, không sai. Vương Đại Minh sắc mặt trầm trọng, tiếp tục nói, 30 năm trước, mang binh bình định biên tắc chi loạn trở về nhị hoàng tử, bị người tại cửa cung ám sát, đồng dạng là một đạo kim sắc cầu vồng chớp mắt đã tới. 25 năm trước, có hiền chủ thanh danh tốt đẹp tam hoàng tử tại Ngự Hoa Viên tĩnh tâm điều dưỡng, bị ám sát bỏ mình. Cùng năm, mang thai hoàng hậu bị người trong điện chém đầu. 20 năm trước thất hoàng tử gặp chuyện. 15 năm trước tứ hoàng nữ cùng 11 hoàng nữ bỏ mình. 10 năm trước Cảnh Dương cung, Vĩnh Thọ cung đại hòa, hơn 200 tên tú nữ cùng giấu kín trong đó 30 tên tần phi không một người chạy ra. Trong đó 3 người có thai. Chấm ngoặc kép, 5 năm trước, giấu giếm tại huyết vệ bên trong hoàng nữ thi vũ tại huấn luyện lúc bị ám sát. Đến tận đây không bao gồm tật bệnh chết yểu. Hoàng tộc trực hệ chung 32 người. Trừ điện hạ bên ngoài toàn bộ ngộ hại. Răng rắc, huyễn cảnh phá nát. Đang sử dụng tâm tượng ngoại cảnh hướng Trầm Úc từng cái phô bày 32 tên hoàng tử hoàng nữ ngộ hại. Tràng cảnh về sau, trước mắt đây hết thảy cũng bắt đầu tiêu tán. Kim Bích Huy Hoàng Thái Hòa Điện như là phai màu đồng dạng, hiển lộ ra nơi đây chân chính bộ dáng. Đông Xưởng, vừa rồi vô luận là Thái Hòa Điện, vẫn là các vị hoàng tử hoàng nữ ngộ hại tràng cảnh, đều là Đông Xưởng đốc chủ vẽ mộng hiện ra. Lúc này cái này nhìn qua giống như là thư phòng một dạng cứ điểm, mới là Trầm Úc chân chính bước vào địa phương. Đông Xưởng tự thành lập tới nay, công tác cũng chỉ có một, Bạch Quân Hách bóng người theo ngoại cảnh thế giới giải trừ, xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt. Hắn ngồi tại trước bàn sách, biểu lộ nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, cái kia chính là giúp ta đem cái kia tại trong cung đình ám sát hoàng tộc thích khách cầm ra đến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.